Cô ngốc cởi áo ra. Chương 12, góc truyện audio.com. Hai ly brandy cảm ơn. Chu Tề cho phục vụ đi, ngồi đối diện với Diệp Lương Nhất hỏi. Không thắc mắc vì sao hôm nay tôi gọi cậu ra đây à? Diệp Lương Nhất nhướng mày, lúc cần tự nhiên cậu sẽ nói. Người này thực không thú vị. Chu Tề chống cằm từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Lương Nhất, bỗng nhiên mở miệng. Cậu có nghĩ tới kết hôn không? Diệp Lương Nhất nhíu mày, vì sao lại hỏi như vậy? Mệt mỏi, Chu Tề mỉm cười với nữ phục vụ đang đi tới, gật đầu cảm ơn, tay phải lấy ví tiền, rút từ bên trong hai tờ tiền đặt vào khay. Mặt nữ phục vụ đỏ lên, ngay cả tiền cũng không nhận, vội vàng xua tay lắc đầu, không, em phải cảm ơn anh mới đúng. Diệp Lương Nhất đem hết thảy thu vào trong mắt, khinh thường xì một tiếng, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm. Chu Tề vẫn tươi cười nhìn nữ phục vụ đi xa, lúc này mới quay đầu, nếu cậu cứ như vậy, chắc tôi không phải lo lắng vấn đề hôn nhân của cậu rồi. Có ý gì? Chu Tề bắt đầu thuyết giảng, tâm lý học có nói, người với người kết giao trên thực tế chính là một loại trao đổi, cậu phải bỏ ra gì đó để đối phương cảm thấy có giá trị, đối phương mới có thể lấy thù lao giống vậy báo đáp cậu. Nói tới đây hắn dừng một chút, xác định Diệp Lương Nhất thật đang nghe, lúc này mới tiếp tục. Mà cậu chưa bao giờ chủ động kết giao với ai, càng miễn bàn khiến cho người khác vừa lòng, chẳng lẽ cậu không cảm thấy đây là vấn đề? Diệp Lương Nhất nhấp một ngụm rượu, âm thanh lạnh lùng nói. Không cần cậu quan tâm. Được được, Chu Tề giơ tay đầu hàng, tôi biết bác sĩ Diệp mị lực lớn, nhưng mà tôi hỏi thật, cậu thật sự chưa từng nghĩ tới kết hôn sao? Diệp Lương Nhất buông ly rượu, ngọn đèn quán ba mờ nhạt dừng ở trên đỉnh đầu của hắn, làm cho sườn mặt hắn thoạt nhìn lúc sáng lúc tối, đã từng. Vậy hiện tại, không nghĩ tới, ánh mắt Chu Tề nhìn chăm chú cành hồng kiều diễm cắm trên bàn, vốn là đôi mắt ôn hòa càng trở nên nhu hòa, có khả năng tôi sẽ kết hôn trước cậu. Diệp Lương Nhất sừng sốt, cậu đã có đối tượng. Phải, đầu ngón tay Chu Tề khẽ chạm vào cánh hoa hồng, đáy mắt mềm dịu giống như loại tơ lụa hảo hạng, gần như có thể thấy tình cảm nồng nàn đang chảy bên trong, có một. Khi nào vậy, tốc độ cũng quá nhanh đấy. Diệp Lương Nhất nhướng mày ý bảo Chu Tề nói tiếp, tuy rằng tính cách hắn lãnh đạm nhưng cũng không có nghĩa không quan tâm đến bạn bè. Chu Tề là bạn tốt nhiều năm như vậy, tuy ngoài miệng Diệp Lương Nhất chưa bao giờ nói ra nhưng trong lòng vẫn rất quan tâm hắn. Nói thế nào đây, ánh mắt Chu Tề mang ý cười, một người rất đơn giản, rất dễ nuôi. Chỉ như vậy, Chu Tề bưng ly rượu lên uống một ngụm, nhưng trước mắt tôi còn chưa xác định. Diệp Lương Nhất nghi hoặc nhìn hắn. Theo tôi phân tích cô ấy là một người đơn giản thẳng thắn. Chu Tề nhíu mày, nhưng tôi cũng không thấy cô ấy có ý định kết hôn. Hơn nữa cậu có biết, Chu Tề chống lại ánh mắt Diệp Lương Nhất đem chỗ rượu trong ly uống một hơi hơn phân nửa, có lúc tôi không khống chế được cảm xúc của mình. Cho nên, Chu Tề tự giễu cười cười, cho nên tôi còn do dự. Diệp Lương Nhất không nói chuyện, chỉ cầm ly rượu lên chạm ly cùng Chu Tề. Hai người đồng thời ngửa đầu dốc vào chất lỏng màu lục nhạt. Sao có thể, thật, thật quá vô sỉ, hai tay Trần An An nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng. Đúng vậy, Lý Duyệt Nhiên đã ngừng khóc nhưng ánh mắt vẫn sưng đỏ. Góc truyện audio.com, cô móc tay gọi phục vụ tới, kêu mấy chai bia, vẻ mặt châm chọc mình cũng thấy thực vô sỉ. Ngày đó cô đột ngột đi tìm Đường Nhiên, vốn tưởng rằng sẽ cho Đường Nhiên một kinh hỉ, lại đúng lúc Đường Nhiên tăng ca. May là cô có chìa khóa nhà trọ Đường Nhiên, mới không khổ sở chờ ở bên ngoài. Phòng của đàn ông độc thân thật bừa bộn, tất quần áo ném đầy giường, trên sàn cũng bám một lớp bụi thật dày. Đã sớm đoán được cảnh tượng như vậy cho nên Lý Duyệt Nhiên cũng không kinh ngạc, mất hơn 2 giờ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, lại đem quần áo bẩn của Đường Nhiên đi giặt sạch thật đúng vai một cô vợ đảm đang, lúc này mới nằm ở trên giường chờ Đường Nhiên. Không ngờ chờ đến tối, Đường Nhiên vẫn chưa trở về. Đường Nhiên chưa quay về cô cũng không có tâm tình nấu cơm, liền gọi điện thoại kêu bên ngoài mang tới. Kết quả khi người ta đưa tới cô lại không có tiền lẻ, liền mở ngăn kéo đầu giường Đường Nhiên để tìm. Không ngờ tiền lẻ còn chưa tìm được lại thấy một món quà không thể tưởng tượng nổi. Một hộp bao cao su chỉ còn lại một chiếc, sau khi tiễn người giao hàng về cô mơ hồ đi vào phòng ngủ. Chân mềm nhũn quả thực không giống chân mình, đầu óc giống như bị thiết chùy giáng một chưởng, đánh đến nỗi cô không có cách nào suy nghĩ. Cô nhớ rõ ràng, lần trước cô đến tìm Đường Nhiên, bọn họ cùng đi siêu thị mua hai hộp áo mưa, khi đó Đường Nhiên còn trêu ghẹo nói, hai hộp này có thể đủ cho bọn họ dùng nửa năm. Nhưng mà hiện tại, trong ngăn kéo áo mưa chẳng những không đúng số lượng mà ngay cả nhãn hiệu cũng không phải là loại bọn họ đã cùng mua. Cô nằm ở trên sàn, giống như người chết, thân thể cứng ngắc, cả người lạnh như băng. Giường ngay kia mà cô ngay cả chạm cũng không muốn. Đến nửa đêm, cuối cùng Đường Nhiên đã trở lại. vào phòng ngủ bật đèn liền thấy ngay Lý Duyệt Nhiên đang nằm trên mặt đất. Còn chưa kịp tươi cười, liền cứng ngắc ngừng lại nơi đó. Bên cạnh Lý Duyệt Nhiên, đúng là một cái áo mưa còn sót lại trong ngăn kéo của hắn. Chứng cứ ngay trước mặt, lời biện bạch nào cũng không thể thốt ra. Đối mặt với chất vấn của Lý Duyệt Nhiên, Đường Niên thẳng thắn thừa nhận, hắn đúng là có người đàn bà khác nhưng chỉ là khi có nhu cầu sinh lý mà thôi. Bọn họ yêu nhau đã 2 năm, là đàn ông đều không nhịn được. Hắn yêu Lý Duyệt Nhiên, đã xác định cô là vợ mình, nhưng mà hắn cũng có nhu cầu sinh lý. Nhưng mà Lý Duyệt Nhiên thường xuyên không ở bên cạnh hắn, không có biện pháp, chỉ có thể tìm phụ nữ bên ngoài. Lý Duyệt Nhiên không dám tin vào lỗ tai của mình, cô biết Đường Niên luôn luôn ôn nhu tính tình tốt, chưa bao giờ nghiêm mặt dõng dạc nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy. Rốt cuộc là hắn thay đổi, hay là ngay từ đầu cô đã không hiểu hết con người thực của hắn. Lý Duyệt Nhiên dùng hết sức lực còn lại trên người tát một phát lên mặt Đường Niên, khiến đầu hắn lệch sang một bên, lạnh lùng bỏ lại câu chia tay rồi rời khỏi nhà trọ Đường Niên. Cô không quay về nhà trọ của mình mà là trở về nhà cha mẹ, miễn cưỡng cười vui với ba mẹ một ngày, lúc này mới rời khỏi nhà, gọi điện cho Trần An An. Ở trước mặt ba mẹ cô không thể biểu hiện chút gì ra ngoài để tránh bọn họ lo lắng. Trong mắt ba mẹ cô, Đường Niên đã sớm là con rể bọn họ. Hiện tại nếu đột ngột nói cho họ biết cô và Đường Niên đã chia tay, cô chưa nói được. Lúc tuyệt vọng như thế này, chỉ có Trần An An ngốc. Gocchuyenaudio.com Nick mới làm cho cô buông hết gánh nặng, đem tất cả ủy khuất và không cam lòng chút ra ngoài. Để mình gọi điện cho anh ta. Trần An An lấy điện thoại, lửa giận trong mắt gần như bốc cháy, không. Để mình đi tìm anh ta. Thật sự là quá đáng. Nhiều năm như vậy, Duyệt Nhiên đã hy sinh cho Đường Niên bao nhiêu cô đều biết, vậy mà bây giờ Đường Niên lại. Chẳng những phản bội còn nói ra những lời không biết xấu hổ như thế. Cô phải đòi lại công bằng cho Duyệt Nhiên. Cô nhất định phải hỏi rõ ràng. Hỏi Đường Niên rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đừng gọi cũng đừng đi. Lúc này, ngược lại Lý Duyệt Nhiên lại bình tĩnh hơn, mình không muốn có liên hệ gì với anh ta cả. Nhưng dựa vào cái gì bị hắn lừa nhiều năm như vậy? Trần An An đột nhiên đứng dậy, hai mắt đều đỏ, hắn còn có lương tâm không? Cậu đi làm cũng nhớ thương anh ta sao có thể? Được rồi, An An. Vẻ mặt Lý Duyệt Nhiên lạnh lùng, cùng bộ dáng xa xút vừa rồi quả thực là hai người trái ngược, mọi việc cũng đã xảy ra rồi, có hỏi lại 100 lần cũng vậy thôi. Cô cắn môi cười lạnh, Đường Niên là cái thá gì? Mình muốn hắn nhìn cho rõ, không có hắn ta mình vẫn sống tốt. Trần An An An nói vụng về nhưng mà nghĩ tới Lý Duyệt Nhiên, trong lòng lại khó chịu, há miệng thở dốc không nói được gì, bỗng nhiên xoay người chạy ra ngoài. Cô nghẹn thật sự khó chịu, không khí trong quán bar rất nặng nề, cô phải ra ngoài hít thở không khí. Lý Duyệt Nhiên lại nghĩ cô muốn đi gọi điện cho Đường Niên, vội vàng đuổi theo ngăn cản. Hai người cứ chạy một đường như vậy, không chút do dự, hấp dẫn hơn phân nửa chú ý của quán bar, ngay cả ca sĩ đang hát trên đài cũng dừng đàn guitar trong tay. Không được đi, mình nói rồi không được đi. Lý Duyệt Nhiên cầm lấy cổ tay Trần An An, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một chút dữ tợn, ánh mắt cũng hung ác dọa người. Duyệt Nhiên, không phải, ngực mình khó chịu, mình muốn. Phía sau bỗng nhiên truyền đến loạt tiếng bước chân, tiếp theo Trần An An chợt nghe đến thanh âm quen thuộc An An. Cô quay đầu liền thấy vẻ mặt Chu Tề kinh ngạc nhìn cô, mà ở bên cạnh hắn là Diệp Lương Nhất không chút biểu tình. Các cô đang định về sao? Chu Tề mỉm cười lại tiến lại gần, cách Trần An An gần chút, lúc này mới lên tiếng. À, không phải, chúng tôi. Phải, chúng tôi đang định về. Lý Duyệt Nhiên ngắt lời Trần An An, sáp đến giữa Trần An An và Chu Tề, ngăn trở tầm mắt Chu Tề, ánh mắt không thân thiện nhìn hắn. Chu Tề cũng không để ý, chỉ nghiêng đầu nhìn đôi mắt đen to lúng liếng của Trần An An, để tôi đưa các cô về nhà, lần này không được từ chối đâu. Trần An An vội vàng lắc đầu, sao có thể như vậy, Chu Tề, chúng tôi có thể tự mình về được. An An, Lý Duyệt Nhiên bỗng nhiên xoay người nhìn Trần An An. Hả, cậu ở phía Tây, một mình trở về rất nguy hiểm. Ánh mắt của cô quét qua Chu Tề và Diệp Lương Nhất, bỗng nhiên chỉ vào Diệp Lương Nhất nói. Để anh ấy đưa cậu về. Nói xong, cô lại nhìn Chu Tề, có phiền anh đưa tôi một đoạn không? Trong mắt Chu Tề kinh ngạc chợt lóe nhưng ngay lập tức sáng tỏ cười cười, đương nhiên không phiền, chỉ là. Lương Nhất phiền cậu. Diệp Lương Nhất gật đầu túm lấy Trần An An còn đang ngơ ngác không rõ tình hình, lạnh lùng nói. Đi thôi, dọc đường đi, Diệp Lương Nhất không mở miệng, Trần An An cũng không nói chuyện. Hiện tại trong đầu cô thực loạn, đều là chuyện của Đường Niên và Lý Duyệt Nhiên, căn bản không có tâm. Gocchuyenaudio.com tình tìm đề tài, đêm khuya đường xá rất thông suốt, tốc độ xe Diệp Lương Nhất lại không chậm, theo chỉ dẫn của Trần An An, không đến một giờ đã đưa cô về tới nhà. Cảm ơn anh, bác sĩ Diệp. Trần An An cởi dây an toàn, anh về cẩn thận một chút. Vừa định xuống xe, tay phải mới vươn ra mở cửa xe đã bị một bàn tay to khác đè lại. Trần An An kinh ngạc quay đầu, bác sĩ Diệp còn có việc gì sao? Diệp Lương Nhất túm cổ tay cô, đem cô kéo lại gần mình, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn Trần An An, nhìn nhau vài giây, bỗng nhiên mở miệng nói. Làm bạn gái tôi, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bác sĩ Diệp ra nước ngoài trao đổi học tập, buổi tối nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn được, lên mạng chat với Trần An An. Trần An An, bác sĩ Diệp, em không nghe được tiếng Anh, chỉ có thể nhìn miệng anh nói thôi. Diệp Lương Nhất, sao lại thế? Trần An An, không nghe thấy. Diệp Lương Nhất cúi đầu xem xét một lúc, hiện tại đang ở đâu? Trần An An, không nghe, bác sĩ Diệp, em quên cắm dây. Diệp Lương Nhất, cách chương.